Chương 1284, dùng người thì không nên nghi ngờ người. Lao Vân, uống trước điểm trà. Vân Trạch không nhanh không chậm cho Vân Hạo Thiên rót một ly trà. Vân Hạo Thiên vô cùng không nói, A Trạch, ta biết tính tình của ngươi, nhưng là tiểu nhiễm đứa bé kia bây giờ cũng ở đây Vân Thị tập trong đoàn công việc, ngươi làm sao sẽ hắn không phải Tề Hàn Giang rồi. Vân Trạch nâng ly trà lên, nhấp một miếng, bình tĩnh nói, chẳng qua là lớn lên giống mà thôi, những thứ khác, bất kỳ địa phương đều không phải là Tề Hàn Giang rồi. Hơn nữa ngươi không phát hiện sao, mặc dù quan ngữ mặc cùng Tề Hàn Giang lớn lên giống, nhưng mà hai cái tánh của người tính cách khí thế, cũng không giống. Vân Hạo Thiên cẩn thận nhớ lại một chút. Lúc trước tiểu nhiễm xảy ra chuyện thời điểm, là hắn hỗ trợ cho xử lý. Ban đầu thật ra thì không hề nghĩ bỏ qua cho tiểu tử kia, bất quá lúc đó là tiểu nhiễm cầu tình. Sau đó Tề gia đem tiểu tử kia đưa đến địa phương, Vân Hạo Thiên cũng một mực phái người nhìn chằm chằm. Tiểu tử kia một người bạn gái tiếp một người bạn gái đổi, toàn bộ một cái quần là áo lụa hình dáng. Lại không nghĩ rằng, vòng đi vòng lại, người này rốt cuộc lại trở về đế thành. Vân Hạo Thiên ngẩng đầu lên, nói, như vậy, lúc ấy cái đó tham gia ai là người dũng cảm người đâu là hắn cũng không phải hắn. Vân Trạch vẫn là rất bình tĩnh, hắn nói, Lão Vân, ngươi tin ta sao ta đương nhiên tin. Ừ, bây giờ tại Vân Thị tập đoàn người ở bên trong là quan ngữ mặc, không phải Tề Hàn Giang. Nhìn thấy Vân Trạch như vậy nói khẳng định, Vân Hạo Thiên cũng hơi bình tĩnh một chút. Hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút cùng cái đó quan ngữ mặc tiếp xúc đoạn phim. Vân Hạo Thiên cũng nâng ly trà lên, uống một hớp nước, nói, bất quá cái này quan ngữ mặc đúng là vô cùng có năng lực. Hơn nữa hắn có thể tin. Ừ, ta tin ngươi, A Trạch. Vân Hạo Thiên lúc trở về, tâm tình liền bình tĩnh nhiều. Hắn cũng là nhìn Vân Nhiệm lớn lên, nha đầu này đơn thuần, cho nên lúc ban đầu bị Tề Hàn Giang cái tiểu tử thúi kia lừa, còn tàn phế. Thật may bây giờ Vân Nhiễm hai chân bị chữa hết. Nhưng là trên đùi thương có thể trị khỏi bệnh, trong lòng thương đâu cho nên, khi Vân Hạo Thiên phát hiện cái đó Tề Hàn Giang lại vào Vân Thị tập đoàn sau, hơn nữa còn là A Trạch đặc biệt chỉ định, cho nên hắn mới có thể như vậy nghi ngờ kích động. Bất quá hắn cũng tín nhiệm A Trạch. Nếu A Trạch nói người nọ không phải Tề Hàn Giang rồi, hơn nữa có thể tin, như vậy Vân Hạo Thiên liền lập tức thay đổi ý tưởng. Hắn sau khi ra ngoài, lên xe, còn không có cho xe chạy, trước hết bấm một chuỗi dây số. Tiểu nhiễm, là ta. Hạo Thiên thúc thúc. Chính là, chúng ta đều hiểu lầm, hắn kêu quan ngữ mặc, chẳng qua là cùng Tề Hàn Giang dài đến có chút giống như mà là, cũng không phải là Tề Hàn Giang. Điện thoại kia một đầu Vân Nhiễm trầm mặc một hồi, bất quá đến cùng hay là hỏi, kia Tề Hàn Giang đâu nếu như là Vân Trạch ở chỗ này, có thể sẽ nói cho nàng, khả năng đã chết đi. Vân Hạo Thiên cũng không biết chân tướng, hơn nữa, hắn cũng không có đi để ý nhiều tên khốn kia. Chỉ cần tên khốn kia không muốn xuất hiện lại liền tốt. Vân Hạo Thiên nói, không biết, Tề gia người đều dọn đi, khả năng Tề Hàn Giang cũng đi theo đi. Nghe đến chỗ này, Vân Nhiễm thở ra một hơi dài, nàng nói, cảm ơn ngươi Hạo Thiên thúc thúc. Ân, không việc gì. Cúp điện thoại sau, Vân Hạo Thiên dự định trở về chuyến công ty. Lúc trước cho là quan ngữ mặc là Tề Hàn Giang, hắn còn cố ý cho đối phương khó chịu, để cho đối phương như vậy hoàn mỹ văn án cho gác lại. Hắn nhanh hơn điểm trở về một chuyến. Có thể xe mới vừa phát động, cửa kính xe liền bị gõ một cái. Cửa kính xe từ từ quay xuống, Vân Hạo Thiên thấy được mới vừa rồi đụng hắn một cái đó nhất tiếu đứng dậy có má lún đồng tiền nữ nhân. Nữ nhân cười hì hì nói, này soái ca, nơi này tốt thiên à. Có thể dựng ngươi một chút xe sao?